Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345. Giê-xu đều bán không xong ta nói, Ngô Dũng phản ứng có chút vượt quá Trần Tấn dự kiến. Hắn vốn cho là, Ngô Dũng hoặc là giận không kềm được cùng Khương Lị đại xảo một khung tan rã trong không vui. Từ đây biển người hai mênh mông. Hoặc là vấn trách chính mình cái này tại trong tin tức được tạo nên thành hoàn mỹ hình tượng người. Đại diện, vì cái gì biết rõ có trá còn để hắn ký hiệp nghị. Lại hoặc là hai chuyện cùng một chỗ làm, nhưng mà Ngô Dũng lại cái gì cũng không làm. Ngược lại là đang trốn tránh lấy cục diện trước mắt. Hoàng miệng không vừa mát, nói với Ngô Dũng, Ngô tiên sinh. Việc này không có thể trách chúng ta cửa hàng trưởng. Kỳ thật, hắn là vì để cho ta tới lựa chọn có nên hay không nói cho ngươi chuyện này. Cho nên mới một mực giúp ta giấu giếm. Đúng không, lão đại? Hắn nhìn về phía Trần Tấn. Trần Tấn đối với hắn cười cười. Chỉ bất quá lời này không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Ngô Dũng vẫn như cũ cúi đầu không có theo tiếng. Giống như Trần Tấn đến cùng là vì cái gì không chủ động nói cho hắn biết chân tướng. Đều đã không trọng yếu. Khương Lị tại bên cạnh mặt âm trầm. Nhìn xem Trần Tấn cùng Hoàng Miện hai cái này xấu nàng chuyện tốt kẻ cầm đầu. Nhưng có người không thể trầm mặc. Đây là chủ thuê nhà cao mày cao giọng nói. Đến cùng nói thế nào sao? Phòng ở có mua hay không a? Ta nhưng nói với các ngươi. Phần hiệp nghị kia trên Khương tiểu thư thế nhưng là ký tên. Đừng tưởng rằng giả chết liền có thể không cần gánh chịu trách nhiệm. Nghe vậy, Khương Lị biến sắc, liền vội vội vàng vàng kề đến Ngô Dũng bên người ôn nhu nói. A Dũng, ngươi đừng nghe hai cái này chết môi giới nói lung tung. Ta cùng chủ thuê nhà căn bản cũng không có nói qua câu nói như thế kia. Nàng ngẩng đầu đối chủ, thuê nhà nói, chủ thuê nhà ngươi nói đúng a? Chủ thuê nhà nghiêm túc đáp, liền là chính là, hai cái này môi giới cũng không biết đầu óc không đúng chỗ nào. Đàm tốt tờ đơn cũng không ký, ta thật muốn tới bọn hắn tổng bộ đi khiếu nại. A Dũng, ngươi nghe một chút nha, đừng phiền muộn, bọn hắn vạn sách công ty không chịu thành giao. Chúng ta liền đến những công ty khác đi ký nha. Khương Lị nói bổ sung. Đồng thời uy hiếp nhìn xem Trần Tấn cùng Hoàng Miện hai người. Đối mặt với Khương Lị cùng chủ thuê nhà cái này tái nhợt vô lực bị cắn ngược lại một cái. Trần Tấn không có lên tiếng. Mà là nhìn một chút Hoàng Miện. Hoàng Miện khẽ nói. Chuyện cho tới bây giờ lại diễn tiếp có ý gì đâu. Ngô tiên sinh coi như tại ngốc. Cũng không có khả năng còn nghe ngươi lừa gạt a. Ta là làm môi giới. Có tờ đơn không ký. Có tiền không kiếm. Ta chẳng lẽ là thật đầu óc không tốt sao? Hắn nói tiếp. Chẳng qua là số tiền kia nếu là kiếm lời. Ta lương tâm không qua được thôi. Ngược lại là ngươi. Nếu quả như thật muốn diễn kịch. Phiền phức có chút đạo đức nghề nghiệp. Chúng ta đều nghe rõ ràng. Phòng ở không định trước đó, người quản Ngô tiên sinh gọi Ngô Dũng, phòng ở chắc chắn phải có được, người liền bắt đầu gọi A Dũng rồi. Nếu là thật ký xong hiệp nghị, người có phải hay không lại đổi giọng gọi thân yêu? Khương Lị nghe hắn nói xong, hai mắt tóe lửa nhìn chằm chằm hắn, lại vẫn cứ tìm không thấy lời nói đến phản bác, bởi vì sự thật như thế, lại rảo biện. Ngay cả logic đều không thành lập. Nếu không môi giới công ty làm gì đặt vào thật tốt tờ danh sách không ký. Nhất định phải ngăn đón đâu. Đây là lại cực kỳ đơn giản đạo lý. Mà một mực cúi đầu Ngô Dũng cũng khi nghe thấy Hoàng Miện lời nói này về sau ngẩng đầu lên. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía hắn. Chỉ gặp hắn không thèm quan tâm Khương Lị, mà là đối cha mẹ của mình nói ra. Cha, mẹ, đừng lo lắng, ta không sao, cái này cưới, ta không kết không được sao sao. Nói, hắn liền đứng dậy muốn đi. Khương Lị khẩn trương, kéo lại cánh tay của hắn nói. A Dũng, ngươi muốn đi đâu? Hiệp nghị còn không ký đâu. Ta ký mẹ ngươi cái đại đầu quỷ. Ngô Dũng bỗng nhiên liền kích động lên. Xông nàng mắng. Chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy. Ta đều không nghe thấy ngươi gọi ta một tiếng A Dũng. Ha ha, tương đương cái này còn chưa tính. Ta nói ra cũng không sợ người khác chê cười. Thời gian dài như vậy, ta ngay cả cũng không đụng tới qua ngươi. Ngươi luôn nói thần thánh nhất đồ vật muốn lưu đến thần thánh nhất ban đêm. Cũng chính là động phòng hoa chúc ngày ấy. Ngô Dũng càng nói càng kích động. Cao giọng nói, ngươi nói thật dễ nghe. Vậy ta bây giờ nghĩ hỏi một chút ngươi. Lão tử là Sử Nam, ngươi còn là Sử Nữ sao? Trả lời ta nha. Khương Lệ nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì Ngô Dũng vấn đề quá ngay thẳng, quá rõ ràng. Càng quan trọng hơn là có thể nói ra, chỉ cần không sinh hài tử, ly hôn cũng coi như hàng nguyên đai nguyên kiện. Nữ nhân còn có thể là Sử Nữ sao? Hai chúng ta đến đây chấm dứt. Ngô Dũng kiên quyết nói. Muốn đi ra ngoài. Chủ thuê nhà nhưng trong nháy mắt liền xông lên cũng đem hắn kéo lại. Ngươi không thể đi. Phòng ở ngươi nói xong muốn. Hiện tại lại đổi ý. Chơi ta đây. Chủ thuê nhà cả giận nói. Cái này Trần Tấn bỗng nhiên mở miệng nói. Chủ thuê nhà. Bộ phòng này ngươi nói xong 235 vạn. Hiện tại lại tăng giá. Cho nên là ngươi đang chơi ta rồi. Hắn tiếp tục châm chọc nói. Ngươi bộ phòng này liền an an tâm tâm ở lại đi thôi. Bởi vì tuyệt đối bán không xong. Giê-xu đều bán không xong. Ta nói. Chủ thuê nhà bị Trần Tấn đánh giận tím mặt. Vừa muốn mắng chửi người. Lại nghe Trần Tấn vừa cười nói. Trừ phi, Khương tiểu thư xuất tiền mua lại. Đón lấy, Trần Tấn liền đối Ngô Dũng nói. Tốt, Ngô tiên sinh, sự tình hôm nay rất xin lỗi. Đúng là bởi vì ta nguyên nhân làm ngươi khó xử. Thực sự không có ý tứ. Nếu như ngươi không có nhìn cái khác nhà nhu cầu, hiện tại có thể rời đi. Ngô Dũng mặt lạnh lấy gật gật đầu. Đi ra ngoài. Khương Lệ gắt gao kéo cánh tay của hắn nghĩ cùng đi. Lại bị chủ thuê nhà cho một thanh nắm chặt tóc. Đau đến nàng kêu thảm một tiếng. Cả người ngửa ra sau đi ngã ngồi trên ghế. Vừa rồi Trần Tấn nhắc nhở chủ thuê nhà. Mặc dù hiệp nghị trên Ngô Dũng không ký tên. Nhưng là Khương Lệ thế nhưng là ký tên đồng ý. Cái này chủ thuê nhà có thể lâm thời tăng giá. Còn có thể cho Khương Lệ ra ác độc như vậy chủ ý. Tự nhiên không phải dễ đối phó mặt hàng. Không vớt điểm thật sự chỗ tốt. Nàng lại thế nào chịu bỏ qua đâu. Nàng khẽ nói. Hắn đi. Ngươi cũng không thể đi. Hoặc là thành giao. Hoặc là bồi thường tiền. Cái này Ngô Dũng đã đi ra cửa. Khương Lệ nhìn hắn bóng lưng hét lớn. Ngô Dũng. Ngô Dũng cái tên vương bát đản ngươi. Nhanh cho lão nương trở về. Chỉ bất quá, Ngô Dũng lại ngay cả bước chân đều không chần chờ một chút đi. Đi theo phía sau cha mẹ của hắn. Tựa như hắn buổi sáng tới thời điểm như thế. Đi một mình ở phía trước. Khương Lệ gặp Ngô Dũng thân ảnh rẽ ngoặt biến mất. Nhảy dựng lên muốn chạy. Lại bị Trần Tấn tại cửa ra vào cản lại. Khương tiểu thư. Làm phiền ngươi cùng chủ thuê nhà giải quyết một cái bộ phòng này vấn đề đi. Hắn lạnh lùng nói. Khương Lệ sụp đổ hô lớn. Giải quyết cái gì? Bạn trai ta đều đi. Phòng này không mua à? Chủ thuê cái này đuổi theo hô. Không mua. Ngươi nói không mua liền không mua à? Hiệp nghị thế nhưng là ngươi ký. Bị Trần Tấn cùng chủ thuê nhà một trước một sau ngăn lại. Khương Lệ lúc này cũng mắt choáng váng. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Cho tới nay đối nàng muốn gì được đó Ngô Dũng. Vậy mà lại ở thời điểm này vứt bỏ nàng. Tự làm tự chịu. Hoàng Miện bỗng nhiên cười nói. Nay trời mới biết a, chúng ta làm môi giới. Cũng không phải chỉ nhận tiền. Nói xong câu đó. Hắn đột nhiên cảm giác được tâm tình dị thường thoải mái.